Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Lòng Phạn nhanh chóng đưa mắt quét mọi người trong quán trà một vòng, không phát hiện người khả nghi nào. Hắn bình tĩnh lại, không vội vàng động thủ mà ra lệnh cho hai thuộc hạ truy tìm tung tích của Long Tư Dạ xung quanh. Hắn có chút nghi ngờ rằng Long Tư Dạ đang lẩn trốn trong nhóm người đang đánh nhau kia. Cố Tích Cửu nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc như đang xem một bộ phim hành động phương Tây, cho đến khi cuộc giao tranh bên ngoài dừng lại, nàng còn chưa đã thèm mà đứng dậy, uể oải lẩm bẩm một câu. Thời đại này dùng binh khí đánh nhau không khác gì trong phim điện ảnh cả. Thành thị tàn nát như vậy, thật chẳng có gì thú vị. Nàng rời quán trà, thuê xe tại trạm dịch, còn trò chuyện vài câu với chủ xe. Câu hỏi của nàng là: thành phố phồn hoa nhất gần đây là ở đâu? Chủ xe nói tên một thành phố. Nàng gật đầu. Được rồi, chúng ta đến đó xem một chút. Cho dù không có gì hay, xem phong tục cũng không tệ. Trực tiếp chui lên xe. Xem ra, thực sự là muốn du sơn ngoạn thủy. Long Phạn từ trong góc tối nhìn ra. Hắn vốn có chút nghi ngờ của Tích Cửu đã khôi phục được ký ức gì đó ở thế giới này, cho nên mới vội vàng đuổi theo tìm người. Không ngờ nàng chạy ra ngoài thực sự là muốn tìm hiểu về lục địa này. Chẳng lẽ là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi? Hắn bí mật âm thầm đi theo xe ngựa. Sau chừng nửa canh giờ cũng không thấy có người nào tới tiếp ứng nàng. Vì thế hắn cảm thấy tiếp tục đi theo nữa cũng vô nghĩa. Đột nhiên hắn xuất hiện ở trước xe ngựa. Không đợi chủ xe kịp quát hỏi, hắn liền lắc người, loáng một cái trực tiếp vào trong xe. Trong thùng xe, cô Tích Cửu đang nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Thân mình cử động, định thuấn di. Long Phạn đã chuẩn bị sẵn sàng, giơ tay ấn vào vai nàng. Vẫn còn muốn chạy? Cô Tích Cửu dựa vào có dịch dung trên mặt, con giả bộ hàm hồ. Ngươi là ai? Ngăn cản dân phụ làm gì? Long Phạn cười cười, lấy ra một chai nước thuốc nhỏ, xịt ướt đẫm khuôn mặt nàng. Sau đó mặc kệ nàng giãy giụa, hắn dùng tay áo rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra bộ mặt thật của nàng, đưa một chiếc gương đến trước mặt nàng. Cô Tích Cửu, ngươi cứ giả vờ đi. Cô Tích Cửu mím môi, nàng không làm chuyện giãy giụa vô ích nữa, lạnh mắt nhìn hắn. Làm sao ông tìm được tôi vậy? Rõ ràng tôi đã dịch dung rồi, cũng đã che giấu và xóa hết mọi dấu vết hành động di chuyển. Long Phạn nói. Người đoán xem. Cô Tích Cửu hơi nhắm mắt lại. Tôi không đoán được. Chẳng lẽ ông đã cài thiết bị định vị gì đó trên người tôi à? Long Phạn sửng sốt. Hóa ra, bị nàng chó ngáp phải ruồi đoán đúng. Thế nhưng cô Tích Cửu lại rất nhanh tự mình phủ nhận. Chắc chắn là không thể. Tôi đã thay hết quần áo tất cả rồi. Thậm chí đầu tóc cũng gội sạch. Long Phạn thở dài, ném nhẹ một quả bom. Long Tư Dạ, người cùng với ngươi hợp tác chạy trốn là người của ta. Ngụ ý là Long Tư Dạ phản bội bắn đứng nàng. Cô Tích Cửu chấn động, không nói gì. Ánh mắt có vẻ bán tín, bán nghi. Long Phạn hỏi. Long Tư Dạ đâu? Không phải là hắn cùng chạy trốn với ngươi sao? Cố Tích Cửu cười lạnh. Chúng ta nửa đường chia tay. Hắn là người của ông. Ông lại không biết hắn ở chỗ nào. Long Phạn bị nàng làm cho nghẹn ngào. Một lúc lâu sau thở dài. Hắn là sản phẩm nhân bản thất bại của ta. Vốn dĩ ta muốn đưa Long Tích hồi sinh lại ở đây. Đại khái biết ta muốn đưa sản phẩm nhân bản thất bại là hắn tiêu diệt, cho nên vội vàng chạy trốn, người lại chạy theo hắn. Cố Thích Cửu nói như đương nhiên. Tôi không muốn buồn chán mãi ở cái nơi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó. Tôi đã nhiều lần muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng các ngươi cứ ngăn cản tôi. Tình cờ là Long Tư Dạ nói rằng hắn có một cách để trốn thoát, vì vậy chúng tôi liền hợp tác với nhau. Sau khi thoát ra ngoài không lâu, chúng tôi liền chia tay. Không phải là hắn nói cho ông biết hành tung của tôi đấy chứ? Lời nói này của nàng cũng không có sơ hở gì. Long Phạn nhìn nàng một lát, cười cười. Thật ra là hắn không nói, chỉ để lại dấu vết hành động của các ngươi trên đường đi qua thôi. Đại khái là hắn sợ ta bắt được rồi trừng phạt hắn, vì vậy mới bán ngươi khi đã xong việc rồi. Nếu không, bổn trưởng lão cũng không tìm được ngươi nhanh như vậy. Cố Tích Cửu khẽ siết chặt ngón tay. Đế tiện! Long Phạn còn đến châm ngòi thổi gió quan hệ giữa nàng và Long Tư Dạ. Ý đồ thật là nham hiểm. Long Phạn lại cho rằng nàng đang mắng chửi Long Tư Dạ, cho nên hắn cười thầm. Đúng là đê tiện. Linh lực của nàng là cấp 6, mà Long Phạn là cấp 10. Tuy chênh lệch 4 cấp, nhưng đã là khoảng cách giữa trời và đất rồi. Cố Tích Cửu căn bản không thể ganh đua thực lực cao thấp với hắn nổi. Vì thế nàng đương nhiên rơi vào tay Long Phạn. Long Phạn sợ nàng lại giở trò, dứt khoát phong ấn huyệt đạo của nàng, khiến nàng chỉ có thể nói chuyện, thân thể muốn cử động cũng không động đậy nổi. Sau khi chế trụ nàng, Long Phạn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không lo Long Tư Dạ sẽ chạy thoát được. Rốt cuộc hắn đã có an bài khác, chỉ cần Long Tư Dạ trở lại núi, lập tức sẽ dính bẫy của hắn. Xe ngựa vẫn đang chuyển động, nhưng người lái xe bên ngoài đã đổi thành Long Phạn. Long Phạn nhanh nhẹn ngồi đối diện với nàng. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Ông muốn đưa tôi trở lại cung điện dưới lòng đất kia à? Long Phạn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Tích Cửu, lần này ngươi giết 4 thuộc hạ của ta, lại còn là cao thủ cả. Ngươi cũng biết đấy, ta đào tạo ra một cao thủ cũng không dễ gì. Xin lỗi. Cố Tích Cửu khẽ mím môi. Xin lỗi cũng vô dụng. Long Phạn nhẹ giọng. Mặc dù coi ngươi cũng như là nữ nhi của ta, nhưng nếu đã làm chuyện sai thì phải chịu phạt, bằng không khó mà thuyết phục mọi người được. Ngươi cũng học được cách cư xử tốt. Giọng nói của hắn ôn hòa như nước, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Sau khi hắn nói xong câu này, liền cho Cố Tích Cửu uống một loại thuốc. Một lát sau, thuốc phát huy công dụng, tất cả gân mạch toàn thân đau như đao cắt. Long Phạn ngồi đối diện nhìn nàng đau đớn, nhìn trên mặt nàng chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng lại quật cường không rên một tiếng, hàm răng cắn chặt môi cho đến khi trên cánh môi máu tươi chảy ra. Đau đớn rằng co như vậy khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng nhẹ dần dần rồi biến mất. Toàn thân của Tích Cửu đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, khi nàng khẽ nhắm mắt lại, ngay cả lông mi cũng ướt đẫm. Không biết Long Phạn móc từ đâu ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho nàng, giọng nói không mặn, không nhạt. Đã học được một bài học rồi. Loại thuốc này là một loại thần dược, đồng thời cũng là pháp khí để hắn khống chế thuộc hạ. Một khi phát tác ra, ngay cả một hán tử 7 thước cũng phải kêu lên thành tiếng vì đau đớn. Những người yếu hơn một chút còn khóc lóc thảm thiết. Cố Tích Cửu mở to mắt, đôi mắt đen như màn đêm, không có lấy một giọt nước mắt. Nàng liếc nhìn hắn rồi rời đi. Trong lòng Long Phạn khẽ chấn động. Hắn dùng thuốc tẩy sạch ký ức kiếp này của nàng, chính là để khiến nàng quên đi để phất y và mọi thứ ở lục địa này. Sau đó trưởng thành bên cạnh hắn và trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Thứ hắn muốn là sự trung thành của nàng với hắn, hoặc là nàng cũng sẽ thích hắn nhiều như thích Long Tích trước đây vậy. Vì thế, khi ở trong cung điện ngầm, hắn luôn đối xử thật tốt với nàng, thậm chí còn có chút bám nàng. Bây giờ, nhìn vào đôi mắt như chứa đựng sự hận thù của nàng, hắn lại có chút hối hận. Tuy nhiên, hắn luôn là người cứng rắn và sự hối hận chỉ thoáng qua trong mắt. Thuốc này là một bí mật độc nhất vô nhị của ta. Nếu không kịp thời uống thuốc giải độc, chuyện này mỗi ngày sẽ xảy ra một lần, càng ngày càng đau. Chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi thuốc giải độc kịp thời. Hắn ta đe dọa. Cố Tích Cửu dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn. Chết tiệt! Đây quả thực giống như thiên sơn đồng mỗ. Vì khống chế các đại môn phái mà cố ý dán lá bùa sinh tử lên người các trưởng môn, khiến người ta phải phục tùng. Có vẻ như kẻ mất trí này cũng khống chế những thuộc hạ của hắn như vậy. Không có gì lạ khi cả một đám lại trung thành và tận tâm đến thế. Thật ra, nàng đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Long Phản bắt được nàng, tất nhiên là sẽ trừng phạt nàng. Nàng có thể chịu đựng được. Bây giờ, cứ để cho hắn đắc ý trước. Sau này, nàng sẽ đem trả lại cho thứ khốn nạn này, khiến hắn phải chịu tội gấp 10 lần như thế. Long Phạn, người cứ chờ đó đi. Long Phạn đương nhiên không biết được suy nghĩ của nàng. Hắn lại nói vài câu với nàng, muốn hỏi vòng vèo một chút về ký ức của nàng. Nhưng lần này cô Tích Cửu im lặng, như từ thứ đến doanh trại Tào Tháo, không nói một lời. Hắn nói một thôi một hồi cũng không nhận được một câu đáp lại của nàng. Trong xe ngựa im lặng một hồi lâu, Long Phạn hỏi nàng. Người thực sự muốn đi dạo bên ngoài nhiều hơn sao? Vô nghĩa. Cô Tích Cửu thậm chí không còn mở mắt. Long Phạn nói. Được rồi, vậy ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng, để cho ngươi nhìn. Xem như đây là ta bồi thường một chút cho ngươi. Cố Tích Cửu mở to mắt, rốt cuộc mở miệng vàng. Đi đâu? Phiên Lê Thành. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Nơi đó chính là thành thị mà Đế Phất Y hiện đang ở. Cách nơi này phải 800-900 dặm. Hắn muốn hát vở kịch gì khi đưa nàng đến đó vào lúc này vậy? Phiên Lê Thành là một tòa thành rất lớn, rất phồn hoa. Ở Phiên Lê Thành có hai tòa tửu lầu rất danh tiếng. Song Tử, Tửu Lầu. Nghe nói hai tòa tửu lầu này được mở bởi một cặp song sinh cùng có chí hướng kinh doanh. Hai tòa tửu lầu nằm trên cùng một con đường, cách bài trí và hình dáng giống nhau như đúc. Hai tòa tửu lầu đối diện nhau trên một con phố rộng hơn 10 mét. Hai tòa tửu lầu này tuy ở gần nhau, nhưng không vì thế mà tranh giành. Các món ăn của hai nhà đều có phong cách riêng. Tửu lầu mà Cố Tích Cửu ngồi chuyên phục vụ hương vị phương Nam. Các món ăn được chế biến tinh tế, giống như những tác phẩm nghệ thuật, nhìn bắt mắt, đẹp đẽ và thiên về vị ngọt, rất thích hợp với khẩu vị của những thực khách đến từ phương Nam. Tửu lầu còn lại, chuyên về hương vị phương Bắc, món ăn cũng không kém phần tinh tế, mặn mà phù hợp với khẩu vị du khách phương Bắc. Vào lúc này, Cố Tích Cửu đang ngồi trong một nhã gian trên tầng 3 của tửu lầu ở phía đông. Ngẩng đầu nhìn qua tấm rèm hạt châu trong suốt là có thể nhìn thấy quang cảnh của tửu lầu đối diện. Long Phạn ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng nói. Lát nữa sẽ có một trò hay ở tửu lầu đối diện. Vị trí của chúng ta là góc tốt nhất. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động. Trò hay gì? Long Phạn gắp một miếng chân giò lợn thủy tinh lên đĩa của nàng, nhân tiện bán một nửa tin tức. Lát nữa, người sẽ biết ngay thôi. Kiếp trước, Cố Tích Cửu sống ở Bắc Kinh. Nàng rất thích đồ ăn theo khẩu vị phương Bắc. Lúc này nàng nhìn những món điểm tâm trên bàn, có thể so sánh với tác phẩm nghệ thuật, không khỏi xúc động. Không phải là nàng không muốn ăn theo khẩu vị của mình, mà là nàng không cách nào tự mình nấu được. Long Phạn rất vô đạo đức. Mặc dù đưa nàng đến thị thành này, nhưng hắn đã làm cho nàng tê liệt, còn dịch dung biến nàng thành một lão già xấu xí. Long Phạn cho nàng nhìn trong gương. Cố Tích Cửu chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhìn sang chỗ khác với vẻ chán ghét. quá xấu xí. Những nếp gấp trên khuôn mặt có thể kẹp chết cả ruồi bọ, trông như một người trăm tuổi, nằm xuống nhắm mắt là có thể tiến vào quan tài. Cái này không nói, làn da của nàng còn có đầy những đốm đồi mồi, trên mặt có chừng 9 đốm to bằng đồng xu. Lòng Phạn tuy cũng dịch dung, nhưng là dáng vẻ công tử thiếu niên, nhìn qua rất phong lưu, phóng khoáng. Đi trên đường phố là có thể thu hoạch được không ít ánh nhìn chăm chú, nóng bỏng của mấy thiếu nữ. Hai gã thuộc hạ của hắn hóa trang thành hình dáng gia đình giúp việc, nâng hai đầu kiệu trúc được Cố Tích Cửu lên lầu. Còn Long Phạn ra vẻ một hiếu tử hiền tôn, con hiếu cháu ngoan theo sát bên cạnh kiệu trúc, thỉnh thoảng dặn dò hai gã gia đình giúp việc động tác nhẹ nhàng một chút. Trong tiểu lầu này, tam giáo cửu lưu gì cũng có đủ loại khách nhân, cho nên đám người bọn họ tiến vào cũng không có ai để ý tới. Nhưng tiểu nhị của tiểu lầu cũng thật lắm miệng, lớn tiếng hỏi: công tử mang theo lão thái gia, nếu ngại trên lầu không thuận tiện, tử nhân có thể bố trí một chỗ dưới lầu cho ngài. Lòng Phạn lắc đầu: không cần, lão thái gia tính tình quái dị, sợ ồn ào, ngồi nhã gian trên lầu là được rồi. Tiểu nhị của tử lầu còn muốn nói thêm gì đó, Cố Tích Cửu hữu khí vô lực nói xen vào: cháu ta ngoan ngoãn hiếu thuận, cứ theo ý hắn đi. Đại khái là Long Phạn sợ nàng gây rối, không biết cho nàng uống loại thuốc gì, chẳng những không có khả năng cử động mà ngay cả nói chuyện cũng không có sức. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể phát ra một chút âm thanh, giọng nói nghèn nghẹn, già nua, không to hơn tiếng mũi vo ve là bao. Vì thế Cố Tích Cửu được sắp xếp ở vị trí này. Theo cách nói của Long Phạn, vị trí này có tầm nhìn tốt và phù hợp với nàng. Cố Tích Cửu thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, nhìn mọi người đi đi lại lại trên phố, nhìn những tiểu thương tới lui hò hét bán hàng. Một cảnh tượng phồn hoa thịnh thế. Với cái lưng đang còng xuống, cố gắng cũng có thể ngồi được, gần như không thể giơ tay lên. Vì vậy, mặc dù bụng nàng đang cồn cào kêu đói, nhưng đối diện với một bàn đầy thức ăn ngon miệng mà lại không được ăn. Rõ ràng là Long Phạn đang trả thù nàng vì câu nói cháu ngoan kia, cho nàng bàn đầy đồ ăn nhưng lại không đút cho nàng ăn. Những khách nhân ăn ở tầng lầu này đều là khách quý, cho nên các tiểu nhị thường xuyên vào phục vụ hầu hạ, châm rượu hay rót nước gì đó. Cố Tích Cửu chịu đựng một lúc, chờ khi tiểu nhị đến bên cạnh bàn nàng rót nước. Nàng dặn dò tiểu nhị: ngươi hầu hạ ở đây đi, hầu hạ tốt cháu ngoan của ta sẽ thưởng cho ngươi. Tuy giọng nàng rất nhỏ, nhưng trong bàn ăn vẫn có thể nghe thấy được. Tiểu nhị đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, ân cần đứng ở bên cạnh, lại chăm chú nhìn nhìn đĩa thức ăn trước mặt nàng, biết nàng không tiện cử động. Lão gia tử, tiểu nhân đút cho ngài. Cố Tích Cửu lại thực sự là lão gia tử xấu tính. Không cần, cháu ngoan của ta sẽ hầu hạ ta. Rồi run rẩy quay đầu nói với Long Phạn: cháu ngoan, ngươi là hiếu thuận nhất. Tới đây, đút cho gia gia một miếng thịt viên. Long Phạn nghiến răng, thấy tiểu nhị đang dương mắt nhìn hắn. Long Phạn kìm lại cơn tức giận và gắp một miếng thịt viên vào trong miệng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhai chậm rì rì, rồi lại ra lệnh: cháu ngoan, cho gia gia một miếng canh nào. Long Phạn lần đầu tiên muốn ấn nàng vào bát canh trên bàn. Lúc này trò hay còn chưa bắt đầu, cho nên Long Phạn đương nhiên không muốn chính mình lại hát một vở diễn trước. Vừa rồi hắn tỏ ra dáng vẻ một hiếu tử hiền tôn, lúc này đương nhiên không thể không hiếu thuận, đành phải đút cho nàng ăn. Nhưng thủ đoạn của Cố Tích Cửu rất đa dạng, không tầm thường. Một hồi thì chê món này ngọt quá, món kia nhạt quá, nàng muốn ăn tôm thịt, muốn Long Phạn bóc vỏ cho nàng. Sai sử đến nỗi Long Phạn xoay vòng quanh, khiến hắn cũng không yên ổn nổi mà ăn được mấy miếng. Long Phạn tức giận truyền âm cho nàng: ngươi một vừa hai phải cho ta. Còn lăn lộn nữa, ta sẽ không cho ngươi thuốc giải, để cho ngươi đau chết. Vì vậy Cố Tích Cửu không lăn lộn nữa, ra cả mắt mờ nhìn hắn. Cháu ngoan, vất vả cho ngươi rồi, còn phải hầu hạ ta. Lão già đã chôn một nửa dưới đất này rồi, ngươi cũng chưa ăn được mấy miếng cho ngon. Cháu ơi, quên mất, đút cho Gia Gia uống mấy miếng canh nữa, thì Gia Gia đã no rồi. Nhìn thấy nàng sắp dừng lại, Lòng Phạn kìm lại cơn tức giận, đút canh cho nàng. Sau đó, nàng đột nhiên sặc lên ho khan một tiếng. Nước miếng cùng với nước canh phun cả vào mặt Lòng Phạn. Lòng Phạn nghiến răng ken két. Một âm thanh vang lên, tô canh bằng xương sứ bị hắn trực tiếp bóp nát, làm cho tiểu nhị cũng hoảng sợ. Vẻ mặt của Tích Cửu tỏ ra đầy áy náy. Cháu ngoan, không phải Già Già cố ý đâu. Cháu đừng tức giận. Cứ mặc kệ Già Già nha. Tiểu nhị đứng bên cạnh vội vàng hòa giải. Sao có thể chứ? Vị công tử này hiếu thuận như vậy, sao có thể tức giận với lão gia ngài được? Lão nhân gia đều như vậy cả, đều như vậy cả. Công tử, bên dưới có tĩnh thất, để tiểu nhân đưa ngài đi tắm rửa thay quần áo ạ. Trên đầu, trên mặt Long Phạn đầy nước canh. Theo lý thì hắn nên đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng hắn rất thận trọng, không muốn rời khỏi Cố Tích Cửu nửa bước. Vì vậy, hắn liền giơ tay lên, dùng thanh khiết thuật tẩy rửa cho mình. Sau một tia sáng trắng hiện lên, cơ thể hắn lại sạch sẽ như mới. Chỉ có những người tu luyện linh lực cấp 8 trở lên mới có thể sử dụng được thanh khiết thuật. Tuy thành thị này không nhỏ, nhưng thuật sĩ cao cấp cũng không nhiều. Sử dụng được thanh khiết thuật lại càng hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều năm qua cũng không nhìn thấy được một người. Vì thế hai mắt tiểu nhị trợn trừng trừng với vẻ mặt khiếp sợ. Đôi mắt Long Phạn khẽ nheo lại. Lòng bàn tay dùng sức đè lên vai tiểu nhị một cái. Vất vả cho ngươi rồi. Sắc mặt tiểu nhị trắng bệch, không thốt ra một tiếng, từ từ gục xuống. Cố Tích Cửu không ngờ, một lời không vừa ý, hắn liền giết người. Ông làm gì vậy? Long Phạn tỏ vẻ thờ ơ. Hắn biết quá nhiều. Đầu ngón tay hướng vào trên người tiểu nhị bắn nhẹ. Một làn khói hồng bao trùm lên người tiểu nhị tiểu lầu. Sau khi làn khói bay đi, tiểu nhị kia biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là hắn đã bị làn khói hồng hóa tan rồi. Một người lớn đang sống như vậy đã biến mất không thấy đâu nữa. Cố Tích Cửu mím môi không nói gì. Lòng Phạn vỗ vỗ tay liếc mắt nhìn nàng. Tích Cửu, kiếp trước ngươi đã giết rất nhiều người, không phải là bây giờ đột nhiên phát tâm Bồ Tát đấy chứ? Cố Tích Cửu lạnh giọng. Tôi không bao giờ giết người vô tội. Lòng Phạn nhìn thật sâu vào mắt nàng, ôn hòa nói. Sau này ngươi sẽ như vậy. Cố Tích Cửu phớt lờ hắn ta, biết hắn muốn bồi dưỡng mình thành một thanh đao của hắn, vì hắn chinh chiến thiên hạ. Xem ra, người này dường như cũng không phải là thực sự trung thành với vị mặc chiếu đó. Nói không chừng, hắn cũng có dã tâm của mình. Cố Tích Cửu lơ mơ cảm thấy rằng Long Phạn có lẽ cũng không đơn giản. Nàng đang trầm ngâm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghe thấy bên dưới hình như có tiếng động vằng vẳng. Một lúc sau, có một tiểu nhị tửu lầu với một tiểu hài tử chạy lên, nhìn về phía nhã gian sửng sốt một hồi. Trương Vương có ở đây không? Rất hiển nhiên, tiểu nhị bị Long Phạn giết chết vừa rồi, tên gọi là Trương Vương. Thuộc hạ bên cạnh Long Phạn đáp. Gì mà Trương Vương với Lưu Vương? Không thấy. Trương Vương là tiểu nhị vóc dáng nhìn thấp thấp lùn lùn, được giao hầu hạ khách quan đó ạ. Tiểu nhị từ lâu cười xin lỗi. Nội tử hắn bị bệnh đột xuất, con trai hắn đến gọi hắn về, trưởng quầy đã đồng ý cho nghỉ rồi. Tiểu hài tử tầm 8-9 tuổi, vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Các thúc thúc dưới lầu nói cha ta hầu hạ quý nhân ở đây. Mẹ ta bệnh rất nặng. Hai thuộc hạ của Long Phạn không kiên nhẫn nữa. Nói không có ở đây là không có ở đây. Các ngươi đi nơi khác tìm xem sao. Tiểu nhị với hai tử kia không dám nói gì nữa, quay người đi. Bên ngoài truyền đến tiếng động cánh cửa mở khép. Rất hiển nhiên, tiểu nhị đi cùng hai tử kia đang tìm kiếm khắp nơi. Chỉ là bọn họ không thể tìm thấy nữa. Lại một lúc lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng khóc của hai tử kia. Rốt cuộc là cha đi đâu rồi? Mẹ ta còn ở nhà chờ cha về đưa đi khám bệnh đó. Trái tim của Tích Cửu giá băng. Trong mắt bọn Long Phạn, những người bình thường này có lẽ giống như con kiến, tiện tay là nghiền cho đến chết. Nhưng người chết đối với gia đình của chính họ chính là trời, là đất. Tùy ý giết chết, phá hủy một gia đình. Long Phạn liếc nhìn nàng. Mềm lòng rồi. Không ngờ một sát thủ như ngươi cũng sẽ mềm lòng. Hắn cười nhẹ. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh được tôn trọng. Người khôn được phép sống trên đời. Còn đối với những người tầm thường này, thực tế là bọn chúng thậm chí không có tư cách tồn tại. Sống chỉ lãng phí tài nguyên, lãng phí lương thực. Cố Tích Cửu. Đây là lý do ngươi tạo người nhân bản. Nhân bản chỉ là một khía cạnh. Điều ta muốn làm là cải thiện gen, để ngày càng có nhiều người thông minh hơn. Không thể để loại người hạ đẳng này tiền xấu đuổi tiền tốt. Chết tiệt, cái luận điệu này giống hệt luận điệu kẻ khoa học điên rồ. Có vẻ như người này không chỉ muốn làm chúa tể thế giới này, mà hắn còn muốn trở thành thượng đế tạo ra con người. Ý tưởng còn khủng bố, đáng sợ hơn cả Hitler. Kẻ khoa học điên cũng không đáng sợ, nhưng kẻ khoa học điên bị tư tưởng Hitler tẩy não mới là kẻ đáng sợ nhất. Một khi hắn ta thống trị được thế giới, đó là ngày tận thế thực sự. Mặc chiếu đó, có lẽ không phải là rắc rối trong lòng. Vấn đề thực sự rắc rối trong lòng hẳn là Long trưởng lão này. Cố Tích Cửu phớt lờ hắn ta và nhìn ra ngoài ngắm cảnh theo ý. Long Phạn nhìn theo bóng dáng của nàng, trong mắt khẽ động. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận không xóa hết tất cả ký ức của Cố Tích Cửu. Như vậy, nàng mới giống như trẻ con vừa sinh, mặc hắn dạy dỗ, trưởng thành theo dáng vẻ mà hắn muốn, chứ không phải có thiện ác của riêng mình, càng không giống như bây giờ đối nghịch với hắn. Có lẽ sau khi trở về, hắn sẽ nghiên cứu một loại thuốc tẩy sạch hoàn toàn ký ức, yên lặng cho nàng sử dụng nó. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản. Cố Tích Cửu đang thản nhiên nhìn ra ngoài. Đột nhiên, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó. Trái tim nhảy loạn nhịp không rõ nguyên nhân. Nàng thản nhiên liếc nhìn và thấy có người bước vào căn phòng đối diện với căn phòng này. Bên kia cũng treo rèm hạt châu trong suốt. Xuyên qua rèm hạt châu, Cố Tích Cửu nhìn thấy hai người. Hai người rất quen thuộc. Là Ứng Ngôn Nặc đã cao lớn hơn và Cố Tích Cửu. Long Phạn bỗng nhiên cầm cổ tay nàng, mỉm cười. Tích Cửu, nơi này cảnh sắc cũng không tệ nhỉ. Cố Tích Cửu không nói gì. Đôi mắt Long Phạn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng. Hắn đột nhiên hối hận vì đã dịch dung cho khuôn mặt của nàng. Hiện tại, nàng tóc bạc, da mồi, ngay cả sắc mặt đổi màu cũng không nhìn ra được. Hắn biết Cố Tích Cửu thường rất bình tĩnh trong công việc. Có lẽ muốn làm cho nàng tái mặt hốt hoảng, thất nhan, thất sắc, còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu nàng không bị mất trí nhớ, dựa vào tình cảm của nàng với Đế Phất Y, nếu nàng vừa nhìn thấy hắn, cho dù có thể mặt không chút biểu tình, không chút biến sắc, thì ít nhất trái tim cũng sẽ nhảy loạn vài nhịp chứ. Nhưng không hề có. Giọng nói của nàng rất ổn định, nhịp tim cũng không tăng nhanh. Hiển nhiên là nàng không có xúc động gì cả. Có vẻ như trí nhớ của nàng thật sự không hồi phục. À, không đúng. hiện tại đế phất y là Ứng Ngôn Nặc. Đại khái Cố Tích Cửu cũng không biết điều đó. Long Phạn không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay có chút thất vọng. Thật ra, hắn vẫn thích xem diễn kịch. Nếu Cố Tích Cửu có trí nhớ, nhìn thấy cảnh này, không biết nàng sẽ thế nào đây? Hắn sợ Cố Tích Cửu sẽ hét lên. Vì vậy, ngay lúc hắn nắm cổ tay Cố Tích Cửu, hắn đã tiện tay phong bế á huyệt của nàng, khiến nàng không thể phát âm nửa âm tiết. Đế Phất Y quá xảo quyệt. Thường bày mưu cho người ta khoan, cho nên hắn không thể không đề phòng cẩn thận, phong hỏa khi chưa xảy ra. Hắn nhìn về phía Đế Phất Y mấy lần, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Không biết dáng vẻ hiện tại của vị tà thiên sư này có phải là diện mạo thật của hắn hay không? Nhìn qua trông khá thanh tú, là hạt giống đa tình, tẩu hỏa nhập ma bị thu nhỏ, còn muốn ở bên cạnh Cố Tích Cửu. Long Phạn quả nhiên là một đại phu cực kỳ siêu phàm, nhìn người qua nhìn khí sắc. Hắn có thể nhìn ra được bệnh tình ẩn hiện trên gương mặt của Đế Phất Y. Linh lực khoảng chừng cấp 9. Hắn với Vu Vô Diện ngồi bàn bên cạnh cửa sổ. Hai người đứng sau lưng hẳn là hai gã hộ pháp của hắn ta. Kỹ năng diễn xuất của Vu Vô Diện rất tốt. Nhất cử, nhất động đều giống y hệt của Tích Cửu, không thể nghi ngờ. Nhưng dù sao thì nàng ta cũng vừa bị trọng thương. Mặc dù có linh dược của Đế Phất Y hỗ trợ thêm, nhưng vết thương của nàng ta vẫn chưa hồi phục tốt. Cử động có phần bất tiện, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như tuyết, thân sắc ốm yếu rất nhiều. Dường như nàng ta không ăn uống được nhiều, hầu như không hề động đũa sau khi ngồi xuống. Ngược lại, Đế Phất Y rất chu đáo, hết lần này đến lần khác, còn gắp mấy món ăn cho nàng ta, thuyết phục nàng ta ăn nhiều thêm một chút. Hình ảnh ấm áp, gần như chói mắt. Long Phạn không khỏi liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu bên cạnh, phát hiện Cố Tích Cửu cũng đang chú ý đến người ở cửa sổ đối diện, vẫn nhìn không chớp mắt. Đang nhìn gì vậy? Long Phạn không ngờ nàng cứ đàng hoàng, đĩnh đạc mà nhìn như vậy, không nhịn được hỏi một câu. Cố Tích Cửu liếc nhìn hắn ta mà không nói lời nào. Lúc này Long Phạn mới nhớ ra là mình đã điểm á huyệt của nàng rồi, nên nàng không nói được. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ một cái, cởi bỏ á huyệt của nàng, nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay ấn vào chỗ tâm mạch của nàng và nhẹ nhàng nói. Đừng giở trò. Chỉ cần nàng dám kêu to một tiếng, hắn sẽ phun ra linh lực trong lòng bàn tay, có thể lấy mạng nàng ngay lập tức, thậm chí còn làm cho hồn phách của nàng cũng bị tổn thương theo. Cố Tích Cửu không có ý hét lên, nàng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Long Phạn. Có phải là tôi quen biết với hai người kia không vậy? Trong lòng Long Phạn nhảy dựng. Sao lại hỏi thế? Nếu không, sao ông khẩn trương như vậy làm gì? Dáng vẻ giống như kiểu tôi sẽ hướng bọn họ cầu cứu vậy. Long Phạn sững sờ. Cố Tích Cửu lại nhìn hắn, suy luận. Chẳng lẽ những gì vị Long Tông Chủ kia nói đúng là sự thật rồi? Tôi đã xuyên qua đây từ lâu, chỉ là bị ông tẩy não mất đi ký ức về thế giới này. Long Phạn im lặng. Hắn có cảm giác như bưng đá tự đập chân mình. Đoán mò rồi. Rõ ràng là ngươi mới trọng sinh vào trong người nhân bản này. Ngươi còn nhớ dáng vẻ của mình khi vừa tỉnh dậy từ chiếc quan tài thủy tinh đó chứ? Long Phạn muốn xua tan nghi ngờ của nàng. Chết tiệt, nhà đầu này quá thông minh. Vốn dĩ, hắn muốn kiểm tra nàng xem nàng có lộ ra sơ hở hay không. Lại chẳng ngờ rằng không những không nhìn thấy gì từ nàng, mà hắn thì đã để lộ sơ hở rồi. Hắn chỉ đành cố gắng lấp liếm. Cũng may, Cố Tích Cửu cũng không hỏi sâu thêm. Ánh mắt nàng lại hướng về phía cửa sổ đối diện, quang minh chính đại nhìn những người bên trong. Cô gái bên trong giống tôi quá, không phải cô ta là chị em của tôi đấy chứ? Long Phạn ho khan một tiếng. Vớ vẩn, ngươi làm sao có nhân thân trên đời này được chứ? Ngươi là do chính ta tạo ra. Thiên hạ có hình dáng giống nhau cũng nhiều, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ăn rau đi. Hắn chuyển chủ đề. Cố Tích Cửu nghi hoặc nhìn hắn. Ông nói lát nữa sẽ cho tôi xem kịch. Vở kịch đâu rồi? Long Phạn cười sâu xa khó hiểu. Chờ một chút đi, sẽ có hát. Bảo đảm xuất sắc. Cắt. Úp úp mở mở. Cố Tích Cửu cũng lười nói thêm lời nào với hắn. Long Phạn thực sự không nhìn ra được chút gì từ nàng. Cố Tích Cửu có vẻ hơi uể oải, lại nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh như trước. Vẻ mặt của nàng rất ung dung, thản nhiên, nhưng trong lòng như muốn bốc hỏa. Mặc dù nàng và Lý Phất Y mới chỉ tách xa nhau 4-5 ngày, nhưng cảm giác như đã xa cách 4-5 năm. Mấy ngày nay, nàng với bọn Long Phạn lá mặt lá trái, nhưng trong tim nàng vẫn luôn nghĩ đến hắn, hận không thể một bước bay đến bên cạnh hắn, nói cho hắn nơi này đang răng lưới chờ hắn. Chỉ là không thể. Hiện tại nàng không có khả năng cử động, thậm chí giọng nói của nàng cũng rất nhỏ, nàng có kêu lên. Cùng lắm là những người trong căn phòng này có thể nghe được mà thôi. Còn bên kia thì căn bản không thể nghe thấy được. Tất cả linh lực và nội lực của nàng đều bị phong ấn, cũng có thể sử dụng truyền âm nhập mật. Tất cả mọi cách có thể kết nối với thế giới bên ngoài nàng đều nghĩ tới, nhưng hết thảy không cách nào thực hiện được. Rõ ràng nàng và hắn chỉ cách nhau khoảng hơn 20 mét, nhưng lại như cách nhau một đường lên trời. Cái gì gọi là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt? Chính là đây. Đương nhiên, nàng cũng thấy được Đế Phất Y đối xử với Cố Tích Cửu giả tốt như thế nào. Nói thật, trong lòng nàng không biết là cái cảm giác gì. Mặc dù trong thâm tâm biết rõ, thân thể kia là chính mình, việc hắn đối xử tốt với nàng ta thực ra là tốt với Cố Tích Cửu nàng. Nhưng hiểu thì hiểu vậy, trong lòng vẫn có chút chua xót, lại có chút uất nghẹn muốn chết. Nàng biết là mình đang ghen, nhưng không ngờ cũng có một ngày nàng lại ghen tuông một cách vô lý như vậy. Hơn nữa, còn là ghen với chính thân thể của mình. Ghen tuông này cũng có phong cách riêng. Ghen thì ghen, nhưng trong lúc này, những suy nghĩ trong đầu nàng đã quay cuồng như một chiếc cối xay gió. Thỉnh thoảng, nàng lại nhìn hai người đó. Nếu ánh mắt có thể truyền tải thông điệp, Đế Phất Y đối diện có lẽ đã nhận được một đống ghi chú nhỏ rồi. Nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện ra hai người đối diện không bình thường. Đế Phất Y gắp thức ăn phục vụ Cố Tích Cửu giả. Những món hắn gắp không có món nào mà Cố Tích Cửu thực sự thích. Thậm chí có một vài món mà thường ngày Cố Tích Cửu còn không bao giờ đụng đến. Trong lòng nàng khẽ nhảy lên. Đế Phất Y biết khẩu vị của nàng. Hiện tại lại... Chẳng lẽ Đế Phất Y hắn biết trong thân thể nữ hài bên cạnh đã thay đổi thành người khác rồi? Nếu không thì hắn đã không thể mắc phải sai lầm này. Trái tim nàng lại càng kích động hơn. Hóa ra nàng đang lo lắng và tuyệt vọng. Chỉ sợ Đế Phất Y đối diện vẫn không biết, lại vô tình rơi vào bẫy ác độc của kẻ khác. Thì bây giờ trong lòng nàng lại có hy vọng. Cố Tích Cửu luôn thông minh và có khả năng suy luận mạnh mẽ. Ngay lập tức nàng nghĩ đến một việc. Khi Đế Phất Y phát hiện ra nữ hài bên cạnh mình đã bị người ta tráo đổi, hắn nhất định sẽ đi tìm ngay lập tức. Tất nhiên là bí mật bố trí tìm kiếm. Nhưng Long Phạn đã che giấu nàng quá kín, nhất thời Đế Phất Y không tìm thấy. Vì vậy hắn dứt khoát dẫn xà xuất động, lấy chính hắn làm mồi nhử, câu bọn mặc chiếu ra ngoài. Cố Tích Cửu lại liếc mắt nhìn Đế Phất Y đối diện một cái. Rốt cuộc công lực của hắn đã khôi phục được bao nhiêu rồi? Thời gian cũng mới có 4-5 ngày, công lực của hắn có lẽ chưa khôi phục được nhiều. Cho nên dù hắn có thể câu mặc chiếu ra được, liệu hắn có bao nhiêu phần thắng đấy? Hẳn là hắn đã bố trí chung quanh những người khác nữa. Sẽ là ai đấy? 4 sứ giả Mộc Phong nhất định là ở đó. Thì có lẽ các đệ tử Thiên Bẩm khác cũng ở đó. Còn có Cổ Tàn Mặc, nói không chừng cũng ở quanh đó. Cố Tích Cửu ước gì nàng có một đôi mắt nhìn thấu, để có thể nhìn thấy tất cả bố cục ở tòa đối diện. Tốt nhất là có thể nhìn thấy những người mà Đế Phất Y bí mật sắp xếp. Mặc chiếu muốn bất ngờ đánh hắn trở tay không kịp, nhưng Đế Phất Y 8-9 phần 10 là tương kế tựu kế, thiết kế cái bẫy ở đây bắt ba bà trong trọ. Và Mặc Chiếu xuất thủ lần này mang theo trên dưới 100 người. Mỗi người đều là cao thủ, bị Long Phạn biến đổi gen, võ công kỳ quái. Một khi ra tay sẽ là một trận chiến khốc liệt, mưa máu, gió tanh. Không biết người của Đế Phất Y có chống được không đây? Trọng yếu nhất là Mặc Chiếu kia quá mạnh, linh lực trên cấp 10. Chỉ đối phó một mình hắn, đã e là không dễ dàng rồi. Tuy nhiên, với những mối liên hệ cá nhân của Đế Phất Y, chắc chắn thuộc hạ của hắn không chỉ có vài người này. Hắn còn có không ít ám tuyến, có lẽ số lượng người còn lớn hơn của Mặc Chiếu nhiều. Đến lúc đó không thể tránh khỏi một trận chiến khốc liệt. Đáng tiếc là trên đường phố phồn hoa nhộn nhịp, người đến người đi như vậy. Một khi cuộc chiến bắt đầu thì chắc chắn có không ít người liên quan cũng sẽ bị thương vong. Cố Tích Cửu đưa mắt quan sát một lượt tất cả những người có thể nhìn thấy trên đường phố. Tửu lầu, cố gắng phân biệt kẻ nào là ám cộc, kẻ nào là bá tánh bình thường. Rốt cuộc, nàng đã quen với việc là một sát thủ. Giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, ánh mắt cực kỳ đặc biệt. Sau khi nàng quan sát qua lại một cách cẩn thận, trong lòng vẫn nhảy lên lộp bộp. Nàng phát hiện ra người của Mặc Chiếu. Bởi vì những thuộc hạ đó của Mặc Chiếu ngày thường hầu như không ra ngoài hành tẩu, bọn chúng cũng không dịch dung, chỉ thay đổi sang quần áo của người thường mà thôi. Có đủ loại trang phục. Người quăng gánh bán hàng rong, kẻ lưu manh địa phương lượn lờ, đăng hán nói chuyện phiếm trên phố. Bọn chúng ra vẻ như đang làm việc riêng của mình, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn tửu lầu nơi Đế Phất Y đang ngồi. Nhìn bọn chúng như vô tình, nhưng các lối thoát hiểm xung quanh tửu lầu đã bị bọn chúng phong tỏa, rõ ràng là có dấu hiệu bao vây. Ánh mắt của Tích Cửu đảo quanh. Rốt cuộc, hiện giờ Mặc Chiếu kia đang ẩn thân ở chỗ nào đây? Sẽ xuất hiện dưới hình thức nào? Cố Tích Cửu quan tâm nhưng lại bối rối. Mặc dù biết Đế Phất Y rất thông minh, chắc chắn đã bố trí cục diện ở gần đó rồi, nhưng nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy một người nào của hắn. Trong lòng nàng có chút không yên. Không khí hiện tại giống như trước một cơn bão, có vẻ sóng êm, gió lặng, nhưng thực chất lại chứa đầy sát ý, đang trên đà bùng nổ. Có nhìn thấy gì không? Long Phạn đột nhiên nói sau lưng nàng, giọng nói nhàn nhạt. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại, nàng há miệng mấp máy tựa hồ như đang nói gì đó, nhưng giọng nói của nàng quá nhỏ, Long Phạn không nghe thấy gì cả. Người nói cái gì? Long Phạn, hôm nay ông mang tôi tới đây đến cùng là xem diễn cái gì vậy? Sao vẫn không thấy trình diễn gì cả? Những lời này của Cố Tích Cửu gần như là hét lên. Tất nhiên, giọng nói của nàng vẫn không thể lớn như trước. Ít nhất, mọi người trong phòng đều có thể nghe rất rõ. Thực ra, trong lòng nàng vẫn ôm một chút hy vọng. Mong rằng phía đối diện, lỗ tai Đế Phất Y có thể nghe một chút, nghe được lời nàng nói. Nhưng ngay đó, nàng hét lên một tiếng, bởi vì bàn tay của Long Phạn đã dính vào giữa lưng nàng. Hét nữa, sẽ giết người ngay. Lúc trước là người không nghe được đúng không? Cố Tích Cửu khinh thường. Hai người đang có vướng mắc chưa rõ, thì cửa phòng Nhã San đột nhiên có người gõ hai tiếng. Sau khi nhận được câu trả lời của Long Phạn, tiểu nhị tửu lầu liền dẫn một nữ tử phiêu phiêu đi vào. Tiểu nhị tửu lầu mỉm cười, hỏi. Khách quan, có muốn nghe đàn tỳ bà cho thêm phần vui vẻ không ạ? Nàng này là bậc thầy tỳ bà nổi tiếng của tửu lầu chúng ta, chơi đàn tỳ bà tuyệt nhất. Loại tửu lâu có nữ tử tới phục vụ đàn hát tận nơi như thế này gần như là chuyện bình thường, và Long Phạn cũng không để tâm đến điều đó. Tuy nhiên, hắn không muốn bị người ta quấy rầy nên định mở miệng từ chối, nhưng Cố Tích Cửu đã nói. Cháu ngoan, già già không được xem diễn kịch, thì nghe một khúc tỳ bà ngắn ngắn cũng được rồi. Mặc dù giọng nàng không lớn, nhưng dù sao, tiểu nhị tửu lâu đứng gần vẫn nghe thấy được, lập tức nở nụ cười tươi rói. Lão thái gia muốn nghe ạ, cô nương này chơi đàn tỳ bà thật sự rất hay đó. Nếu lão thái gia đã nói như vậy, cháu ngoan Long Phạn này đương nhiên không thể phản bác. Trong lòng hắn khẽ động, liếc nhìn nàng kia. Nàng kia ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, tóc đen xõa ngang eo, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, khí chất lạnh lùng. Trong tay ôm cây đàn tỳ bà, đứng đó hơi cúi đầu, thân thái đoan trang như một bông hoa mỏng manh, soi bóng trên mặt nước. Động tác giống như một cây liễu yếu ớt trước gió. Long Phạn nói. Ngươi lại đây. Ta nhìn qua cây đàn tỳ bà của ngươi. Nàng kia quả nhiên nhấc bước tiến lên, nhưng không biết vướng phải cái gì, lảo đảo một cái, lao thẳng về phía Long Phạn. Long Phạn giơ tay đỡ nàng lại. Sao lại không cẩn thận như thế? Giúp nàng đứng vững, rồi thuận tay cầm tỳ bà của nàng luôn. Trong lòng của Tích Cửu cười lạnh, vừa rồi cũng không phải nàng kia không cẩn thận suýt bị té ngã, mà là do Long Phạn âm thầm giở trò. Phỏng chừng là tên này muốn thử xem công phu của người ta. Quả là thật cẩn thận. Chiếc đàn tỳ bà của nàng kia chỉ là một chiếc đàn tỳ bà bình thường, căn bản không có một cơ quan nào cả. Mà vừa rồi Long Phạn đỡ nàng cũng đã kiểm tra được trên người nữ nhân này có linh lực khoảng cấp 2. Nhiều nhất có thể khoa chân, múa tay, có thể đối phó với bọn du côn lưu manh một chút, cũng không có gì đáng để lo ngại. Vì vậy, hắn cảm thấy rất yên tâm và cho nàng kia ở lại. Thật ra, hắn cũng là người thích học đòi văn vẻ. Khi ở thời hiện đại, hắn còn thường xuyên nghe Dương Cầm danh khúc gì đó. Nhưng ở thời đại này, hắn chỉ luôn mê muội nghiên cứu. Đám thuộc hạ xung quanh hắn đều công phu rất giỏi, nhưng hầu như không có ai có thể đánh đàn, ca hát. Đã rất lâu hắn chưa được nghe một khúc nhạc nào, cũng rất nhớ nhung, liền hỏi nàng kia. Định đàn bản gì? Nàng kia khom người cúi đầu nói tên mấy ca khúc. Tất cả đều nổi tiếng ở thời đại này. Long Phạn liền chọn một khúc. Nàng kia thấp người ngồi xuống trên một chiếc ghế, bắt đầu chơi đàn với một động tác chậm rãi, nhẹ nhàng. Nàng chỉ chơi vài giai điệu, Cố Tích Cửu đã biết ngay đây thực sự là một nhân vật bậc thầy cấp cao. Những nốt nhạc đinh đinh đong đong chảy dài trên đầu ngón tay nàng. Rõ ràng là một giai điệu rất bình thường, nhưng nàng chơi nó như tiếng suối réo rắt chảy trong tim. Cảm giác như đang lạc bước vào một rừng núi đầy gió mát trong một ngày nắng nóng, và sự mệt mỏi của toàn thân dường như được rửa sạch bởi bản nhạc tuyệt vời này. Tiếng đàn tỳ bà này không thua gì những bản nhạc nổi tiếng mà Cố Tích Cửu đã từng nghe ở thời hiện đại, thậm chí còn hay hơn. Chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu, nhân gian năng đắc kỷ hồi văn. Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có, ở nhân gian mấy thuở mà được nghe. Ban đầu, Long Phạn vốn là nghe tạm, với thái độ muốn dùng nó để giải tỏa tâm lý buồn chán. Nhưng sau khi nghe được một nửa bài, thì hắn đã bị cuốn hút như si, như say. Hắn 3 tháng không biết mùi thịt, nhưng bây giờ thì nghe đến thoải mái, sảng khoái. Ngay cả 2 tên thủ hạ phía sau cũng bị mê hoặc đến mức không dám ho he một tiếng, e sợ sẽ làm gián đoạn âm thanh của trời cao. Cố Tích Cửu cũng đang lắng nghe, ánh mắt nàng rơi vào ngón tay của nữ tử đang chơi đàn tỳ bà. Nàng ta có vẻ ngoài thanh tú và các ngón tay của nàng ta cũng rất thanh tú, nhưng chúng có vẻ hơi to và dài hơn. Khi nàng ta hơi giơ tay lên, cổ tay trắng nõn như tuyết lộ ra. Trên cổ tay là 2 chiếc vòng bạc vang lên leng keng, phối hợp với âm thanh của đàn tỳ bà, có một sức quyến rũ độc đáo. Nữ tử có bàn tay to dài không phải là hiếm, chưa kể bàn tay của nàng ta có hình dáng ưa nhìn và không bị ngấn. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu luôn cảm thấy bàn tay của nàng ta trông hơi quen mắt, nhưng nhất thời nàng không thể nhớ ra là mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Nữ hài tử có bàn tay to, nàng cũng quen biết mấy người, nhưng không giống với bàn tay này. Long Phạn cũng rất cẩn thận. Có lẽ hắn vẫn sợ đối phương có thể là gián điệp gì đó, luôn đề phòng mọi cử chỉ của đối phương, cho nên vẫn không hề lên tiếng mà nhìn chằm chằm. nhưng rõ ràng hắn ta đã lo lắng quá nhiều. Nàng kia vẫn quy quy củ củ chơi đàn, không có bất kỳ một cử chỉ dư thừa nào. Sau khi nghe liên tiếp hai khúc nhạc, cũng không hề phát hiện ra một hành động khác thường nào của nàng kia. Một khúc kết thúc mà dư âm còn vương vấn. Lòng Phạn nghe chưa đã, thường cho nàng kia một thỏi vàng lớn, còn muốn nghe đàn một khúc nữa. Hắn là người hào phóng. Thỏi vàng kia ước chừng 10 lượng. Một nữ tử chơi đàn hát nhạc bình thường trong 10 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Ánh mắt nàng kia sáng lên, nhưng không nhận thỏi vàng của hắn mà mím môi, rồi đột nhiên quỳ thịch xuống, hướng về phía Cố Tích Cửu. Tạ lão thái gia và công tử ban thưởng. Thiên ca vô cùng cảm kích. Thiên ca cả gan, cầu xin lão thái gia và công tử cứu một mạng. Cố Tích Cửu sững sờ, Lòng Phạn nhướng mày. Ngươi làm sao vậy? Nàng kia rũ mi xuống. Trong thành này có một đại gia tộc nhìn trúng thiên ca. Muốn cưỡng ép cưỡi thiên ca làm tiểu thiếp. Thiên ca không muốn gả chồng, nhưng không thể chống lại hắn. Thật sự là sống không bằng chết. Cầu xin lão thái gia và công tử đại phát từ bi, thương xót thu nhận thiên ca, cứu thiên ca ra khỏi nhà giam này. Thiên ca nguyện làm nô tỳ hầu hạ lão thái gia cùng công tử. Nàng nói lời khẩn thiết, trông thật đáng thương.